Thần ẩn, chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thủy ngưng thú thả hồng dịch đi cũng chỉ loại bỏ tiên cốt tước tiên tịch. Cả tam giới đều biết Nguyên Khải bảo vệ sư muội hắn. Hồng dịch sao có thể không biết? Hoa Mạc không tin lời Thanh Ly. Bệ hạ lại không biết điều này. Hồng dịch đối với con thủy ngưng thú tình thâm nghĩa trọng. Thủy ngưng thú vì hắn mới bị xử loại bỏ tiên cốt. Hắn hiện tại đã là yêu hoàng. Chẳng lẽ sẽ đứng nhìn thủy ngưng thú chịu hình phạt đó? Nếu hắn biết người hành hình chính là hoa thù công chúa, càng sẽ không ngồi nhìn. Thanh Ly nhìn Khổng Tước Vương cười đầy ẩn ý. Thù Nhi, ngươi kéo Thù Nhi vào làm cái gì? Nàng cũng không biết chúng ta âm thầm hợp tác. Đừng để nàng biết quá nhiều. Hoa Mặc nhíu mày. Hoa thù vẫn trẻ tuổi nên khó giữ được bình tĩnh. Nếu chuyện Khổng Tước tộc cùng ma tộc cấu kết bị tam giới biết, Khổng Tước tộc ở tiên giới sẽ không còn được sống yên thân. Nhìn bộ dáng Hoa Mặc, trong mắt Thanh Ly trong thoáng qua một sự khinh thường. Để cho Sâm Vũ cùng Hồng Dịch tin Sâm Hồng chết trong tay tiên tộc. Hoa Mặc không chỉ trộm tiên kiếm của Ngự Phong, hắn còn dùng tiên lực đánh lén Sâm Hồng. Ở trên người hắn còn lưu lại tiên khí. Hiện giờ lại phủ nhận mọi chuyện. Nhưng nàng cần Hoa Mặc, đành phải nhẫn nại nói. Trong lòng Hồng Dịch nghĩ nếu Nguyên Khải thật sự có bản lĩnh sẽ không mang sư muội hắn loại bỏ tiên cốt tước tiên tịch. Hơn nữa Hoa Thù công chúa vẫn cho rằng Hồng Dịch giết chết Lan Phong. A Âm thả đi tội nhân giết phu quân nàng. Nếu nàng là người hành hình, người thấy Hồng Dịch sẽ nghĩ như thế nào? Hoa Mặc trầm mặc, một lúc sau nói. Người muốn ta truyền tin Thù Nhi hành hình A Âm tới yêu giới. Thanh Ly gật đầu. Không hổ là Hoa Mặc bệ hạ. Hồng Dịch chỉ có thể từ trong miệng tiên tộc biết A Âm khó giữ được tính mạng. Mới không chút do dự xuất binh đánh tiên giới. Thấy sắc mặt Hoa Mặc do dự, giọng Thanh Ly nhẹ dịu mang một tia mê hoặc. Hoa Mặc bệ hạ, tiên giới không loạn, Khổng Tước tộc sao có thể trở nên nổi danh? Phượng tộc từ sau trận chiến trăm năm trước đã không còn tham gia tiên yêu chiến loạn. Chỉ cần yêu giới xuất binh, Khổng Tước nhất tộc xung phong đi đầu lập chiến công. Các ngươi sẽ không sống dưới Phượng tộc nữa. Đại quân ma tộc của ngươi đến lúc nào mới có thể phá vỡ phong ấn cửu u luyện ngục? Một lần nữa xuất hiện trong tam giới. Hoa Mặc có chút do dự. Hỏi, lúc trước hắn đồng ý cùng Thanh Ly liên thủ. Ngoại trừ ma lực của Thanh Ly có thể giúp hắn chữa lành vết thương ở nội đan. Hơn nữa chính là nàng hứa mang ma thú bên trong cửu u luyện ngục ra ngoài. Hai người cùng nhau thống trị tam giới. 7 vạn năm trước trận ma thú đại loạn, ngay cả chúng thần ở thượng cổ giới cũng không thể dễ dàng bình loạn. Mong ước của Hoa Mặc chính là muốn biết cách Thanh Ly điều khiển những thượng cổ ma thú cùng hung thú trong cửu u luyện ngục. Hắn tin nhất định có nguyên nhân khác mới có thể điều khiển những ma thú này. Nếu lấy sức mạnh thượng thần đỉnh phong của Thanh Ly cũng tuyệt đối không có cách mang luyện ngục làm cho cả thần giới phải dè chừng đặt dưới tay của nàng. Nhưng đã trăm năm qua đi, ma thú ở cửu u luyện ngục không có dấu hiệu xuất hiện. Hoa Mặc không kiên nhẫn được nữa. Vào lúc quan trọng tiên yêu chiến loạn mà hỏi nàng. Thanh Ly nháy mắt, bệ hạ gấp cái gì? Cửa vào cửu u luyện ngục có phong ấn của Thiên Khải. Với thực lực của ta bây giờ không cách nào phá phong ấn. Chỉ cần tiên yêu chiến loạn xảy ra, ta tự có cách. Hoa Mặc chỉ là người nàng lợi dụng. Thần bí khó lường cũng là chỗ dựa lớn nhất của nàng chính là Huyền Nhất. Nàng sao có thể để Hoa Mặc biết Huyền Nhất tồn tại? Thấy Thanh Ly né tránh, ánh mắt Hoa Mặc tối sầm lại. Nhưng bây giờ không phải truy hỏi. Hắn kìm nén đáy lòng không vui. Nói, người yên tâm, ta tự có cách để Hồng Dịch biết Thù Nhi hành hình A Âm. Thanh Ly thấy hắn đồng ý, sắc mặt dịu lại. Ta tin tưởng bệ hạ. Chẳng qua đã làm phải làm cho chót. Đề phòng sơ suất, ta phải đi trời mộ một chuyến. Chỉ có công chúa đồng ý chuyện này Hồng Dịch mới có thể tin tưởng không nghi ngờ. Tiếng nói của nàng kết thúc, hóa thành một làn khói đen, biến mất trong thiên điện. Trời mộ ở Thiên Sơn. Hoa Thù đứng trước mộ Lan Phong, đáy mắt vẫn còn đau buồn. Hình ảnh Lan Phong trước khi chết từ đầu đến cuối đều hiện trong mắt nàng không thể xóa đi. Tay nàng xoa lên bia đá Lan Phong. Giọng lạnh lẽo lại oán hận. Người yên tâm. Con thủy ngưng thú dám thả yêu hồ hại chết ngươi. Ta nhất định cho nàng trả giá đắt. Nhận trừng phạt. Trong trời mộ gió lạnh thổi qua. Dường như trả lời nàng cũng dường như bất lực. Đáng tiếc tâm hoa thù chỉ còn thù hận. Không nghe được điều gì. Bên ngoài trời mộ, Thanh Ly đứng lặng yên. Nàng nhìn hoa thù một thân đơn độc. Thật giống như nhìn thấy năm đó nàng bị Xâm Vũ ruồng bỏ. Bị thế nhân nhục mạ. Đều là oán, đều là hận thấu tâm. Vì không cam lòng, nàng mới có thể lợi dụng yêu lực của thiên khải từ trong cửu u luyện ngục trộm thí thần hoa mang ra ngoài. Vì hận, nàng mới có thể liều mạng dùng hơi thở cuối cùng đi đến trước mặt Huyền Nhất đổi lấy một thân ma lực. Lúc trước Huyền Nhất ban cho nàng ma lực, cũng cho nàng thần lực phá vỡ phong ấn cửu u luyện ngục. Nhưng năng lực của nàng có giới hạn. Tất cả ma thú hung thú vẫn chỉ có thể sống trong cửu u luyện ngục tối tăm không ánh mặt trời. Nàng từng hứa với Huyền Nhất, chỉ cần nàng có thể lấy sức một mình nàng khiến tiên yêu chiến loạn xảy ra. Huyền Nhất sẽ mở phong ấn cửu u luyện ngục, để ma tộc một lần nữa xuất hiện ở thế gian. Nàng dốc lòng chuẩn bị trăm năm, vốn muốn lợi dụng thù hận của Khổng Tước Vương đối với Ưng tộc cùng sự đố kỵ đối Phượng tộc khơi lên nội chiến trong tiên tộc. Sau đó lại lợi dụng ma khí trong cơ thể hồng dịch khống chế hắn tàn sát tiên nhân khơi dậy phân tranh hai giới. Nào ngờ Nguyên Khải xuất hiện. Vào luyện ngục mang hồng dịch đi. Còn có giao tình với Lan Phong. Thân phận của Nguyên Khải đặc biệt. Lại là đệ tử Đại Trạch Sơn. Từ khi Thanh Ly biết thân phận của Nguyên Khải. Nàng đã thay đổi ý định ban đầu. Nàng không chỉ muốn để Nguyên Khải chịu nỗi đau sư môn bị tàn sát. Còn muốn hắn tự tay hủy đi sự an bình của tam giới do phụ thân hắn dùng tính mạng đổi lấy. Nàng muốn để thượng cổ nhìn thấy cái được gọi là nhi tử của chân thần cũng chỉ là kẻ hèn yếu xử sự theo cảm tính. Càng là người đầu tiên làm cho tam giới đại loạn. Tất cả đều dựa theo kế hoạch của nàng thực hiện. Lan Phong cùng yêu hoàng chết thảm. Đại Trạch Sơn diệt môn. Tiên yêu hai tộc hiện tại đã như nước với lửa. Chỉ cần nàng bắt buộc Hồng Dịch xuất binh đánh tiên giới. Lời hứa của nàng năm đó với Huyền Nhất đã hoàn thành. Lúc đó nàng có thể có thêm ma lực cực mạnh. Mang ma thú trong cửu u luyện ngục ra ngoài tái xuất ở tam giới. Địa vị của nàng cùng chúng thần ở thượng cổ giới sẽ ngang nhau. Trở thành ma tôn mạnh nhất từ trước đến nay. Không chịu sự quản lý của thần giới. Đợi đến ngày đó. Nàng nhất định sẽ đi đến trước mặt Xâm Vũ cho hắn biết người năm đó hắn ruồng bỏ đã trở thành chủ nhân được tôn vinh trong tam giới. Còn thường thấm hắn một lòng yêu thương cùng xem trọng đã sớm trở thành. Trong lúc Thanh Ly đang suy nghĩ hoa thù đã từ trong mộ đi ra. Nàng nhìn thấy Thanh Ly sắc mặt biến đổi. Nhanh chóng nhìn bốn phía. Thấy không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Vì sự lớn mạnh của Khổng Tước nhất tộc. Năm đó nàng nhận của Thanh Ly không ít thần đan thần dược. Nàng âm thầm mang bí mật ở tiên giới tiết lộ cho Thanh Ly nhưng nàng cũng không muốn để kẻ nào biết nàng cùng ma tộc có quan hệ. Ma tôn, sao ngươi lại ở chỗ này? Hoa thù nhẹ nhàng đến gần Thanh Ly mới bừng tỉnh. Thấy mặt hoa thù nghiêm trọng. Nàng nhíu mày, không cần lo lắng. Với ma lực của ta ngay cả ngự phong cũng không phát hiện được. Lời này là sự thật nhưng hoa thù nói. Ma tôn vẫn nên mau mau rời đi. Hiện tại Nguyên Khải thần quân đã tấn thần. Nếu hắn trở về nhất định có thể phát hiện ngươi ở chỗ này. Nghe vậy Thanh Ly nở nụ cười. Thế nào? Công chúa sợ Nguyên Khải phát hiện ngươi cùng ma tộc có cấu kết. Nàng dừng một chút. Đáy mắt lộ ra một tia thâm ý. Không ngờ công chúa để ý cảm nhận của Nguyên Khải. Thấy sắc mặt hoa thù sững sờ. Thanh Ly không nhắc việc đó. Nàng nói. Công chúa yên tâm ta đến thiên cung vì muốn gặp công chúa. Khi ta nói xong lập tức đi ngay. Trên mặt hoa thù lộ ra vẻ hoài nghi. Gặp ta. Nghe nói mấy ngày nữa. Chính là ngày sư muội Nguyên Khải chịu hình phạt. Sắc mặt hoa thù lạnh lẽo. Chẳng qua là một con tiên thú thấp hèn. Được Đông Hoa Thượng Thần thương tiếc mới có thể ở Đại Trạch Sơn. Cái gì mà sư muội thần quân? Trong lời nói oán giận cùng đố kỵ đều không ít. Thanh Ly cảm nhận được rõ ràng. Ta còn nghe nói Nguyên Khải hiện tại không ở trong thiên cung. Ma Tôn muốn nói điều gì? Với sự thông minh của hoa thù, nàng hiểu lời nói của Thanh Ly có ẩn ý, Hồng Dịch giết hôn phu của công chúa. Thủy Ngưng Thú đại nghịch bất đạo thả hắn đi. Xem người ngoài quan trọng hơn người thân. Chỉ phạt nhẹ chịu Huyền Lôi chi hình. Nguyên Khải lại dốc hết sức bảo vệ nàng. Chắc hẳn công chúa trong lòng cũng bất bình. Nguyên Khải thần quân đã tấn thần. Thân phận của hắn tôn quý. Ngay cả bốn tôn của thiên cung cũng kính trọng hắn. Hắn một lòng bảo vệ Thủy Ngưng Thú. Cho dù trong lòng ta bất bình thì có thể làm gì? Hoa Thù tức giận nói. Nàng không hài lòng khi A Âm chỉ bị trừ bỏ tiên cốt tước tiên tịch. Công chúa trong lòng không cam lòng. Sao không tự tay hành hình Thủy Ngưng Thú? Thanh Ly cười cười, đề nghị, thấy Hoa Thù sững sờ. Nàng thấp giọng, Nguyên Khải cũng không ở thiên cung. Trừ bỏ tiên cốt là hình phạt rất nặng. Công chúa cũng không biết rõ điều này. Xem như trong lúc hành hình xảy ra chuyện, cũng là Thủy Ngưng Thú thân thể quá yếu không thể chịu nổi. Nó chết công chúa cũng không liên quan gì. Sắc mặt Hoa Thù biến đổi. Người muốn ta, không được, nàng dù sao cũng là người Nguyên Khải thần quân xem trọng. Nếu ta động thủ với nàng, khi thần quân trở về, suỵt, Thanh Ly vươn tay chạm ngoài miệng nàng. Cũng vì nàng là người Nguyên Khải xem trọng nàng mới không thể sống. Nàng lộ ra nụ cười thâm ý. Chẳng lẽ công chúa quên trước đây vì sao lại chọn Lan Phong Thượng Quân? Công chúa cần phải hiểu rõ Lan Phong Thượng Quân đã chết. Hiện tại trong thiên cung tiền đồ rộng lớn nhất là Nguyên Khải. Ma Tôn, Lan Phong thi cốt chưa lạnh. Ta chưa từng nghĩ tới. Sau lưng nàng là trời mộ bên trong chôn thi thể Lan Phong. Hoa Thù cho dù luyến tiếc quyền thế cũng chưa nghĩ qua hiện tại cùng Nguyên Khải có bất kỳ tình cảm gì. Suy nghĩ của hiện tại cũng không có nghĩa ở tương lai sẽ không thay đổi. Tiên nhân tuổi thọ dài ngàn năm vạn năm. Ai có thể nói tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Thanh Ly ngắt lời Hoa Thù. Nếu công chúa muốn tương lai có thể đứng đầu thiên hạ, tuyệt đối không thể giữ lại tiểu sư muội là thanh mai trúc mã của Nguyên Khải. Công chúa hãy tự định đoạt đi. Bản tôn không nói nhiều. Tiếng nói Thanh Ly kết thúc. Thấy Hoa Thù trầm mặc. Biết Hoa Thù bị nàng lay động. Nàng để lại tiếng cười ma mị. Hóa thành khói đen biến mất. Chỉ để lại Hoa Thù kinh ngạc đứng một chỗ. Một lúc sau, Hoa Thù quay lại đầu nhìn trời mộ. Nơi đó có bia mộ của Lan Phong lạnh lẽo lẫn cô độc. Người đã không tồn tại. Nàng thở dài, giọng nhẹ nhàng vang lên. Về sau, không ai nguyện ý che chở ta. Yêu tộc lấy hồ tộc đứng đầu cùng hồ tộc thống lĩnh yêu giới. Mặc dù Sâm Hồng bỗng nhiên chết nhưng Hồng Dịch đã tấn thần lại là thập vĩ thiên hồ. Được sự ủng hộ của Sâm Vũ, chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi hắn đã ngồi vững vàng trên ngôi vị yêu hoàng. Lúc này, Hồng Dịch đang đứng trong chính điện của Huyền Tinh Cung, thân mặc hoàng bào màu đỏ, mặt mày tuấn mỹ, ánh mắt thâm trầm, đã sớm không còn bộ dáng năm đó cùng Cổ Tấn đấu võ mồm đùa nghịch hung ác, hay mỉm cười cùng A Âm chơi đùa. Hắn nhìn về phía Thiên Cung, thần sắc lạnh lùng. Hắn không phải không nghi ngờ cái chết của Sâm Hồng, nhưng vết thương của Sâm Hồng có lưu lại tiên khí trong lúc giao đấu. Trên ngực hắn lại cắm tiên kiếm của Ngự Phong, chết trong tay tiên tộc không thể nghi ngờ. Sâm Hồng đã là thượng thần, muốn giết hắn một mình Ngự Phong sao có thể làm? Hồng Dịch cùng Sâm Vũ từng chứng kiến 12 vị thượng tiên tiên giới hợp lực tế ra tiên lưới. Sức mạnh tiên lưới cũng không thấp hơn sức mạnh một vị thượng thần. Muốn dế tê chết Sâm Hồng cũng không phải không có khả năng. Sâm Vũ khẳng định là thượng tiên tiên giới hợp lực giết Sâm Hồng. Lại có chứng cứ vô cùng xác thực. Hồng Dịch cũng không thể phản bác. Chỉ là hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Nhưng hắn chịu ân cứu mạng của Sâm Vũ. Hiện tại lại là yêu hoàng. Nếu đã có chứng cứ vô cùng xác thực lại không thể vì Sâm Hồng đòi lại công đạo trên dưới yêu tộc sẽ thất vọng. Với tính tình của Hồng Dịch cùng Sâm Vũ, họ không thể kiên nhẫn như tiên tộc. Sau khi vị trí yêu hoàng ở yêu giới đã định, hai người quyết định xuất binh đánh Thiên Cung. Giết chết Ngự Phong, thay Sâm Hồng đòi công đạo. Tiên yêu kết giới là nơi có đại quân tiên tộc trấn thủ. Hai người từ khi quyết định khai chiến không nghĩ tới sẽ từ kết giới tấn công Thiên Cung. Điều đại binh đi đến kết giới chỉ là kế tạm thời, làm phân tán sự chú ý của tiên tộc. Ngược lại, vùng đất cuối La Sát Địa là nơi tiên tộc phòng thủ yếu nhất. Nơi đó từ ngày xưa có tiên tộc đại hoàng tử Cảnh Dương trấn giữ. Hiện tại cũng không có mấy vị thượng tiên. Chỉ cần phá phong ấn La Sát Địa, có thể thần tốc đánh vào Thiên Cung. Bây giờ đại quân yêu giới đã lặng lẽ đóng quân cách La Sát Địa 10 dặm. Chỉ chờ hắn cùng Sâm Vũ vừa đến lập tức tiến công. Hơn nữa, Hồng Dịch thở dài, A Âm bị Ngự Phong đánh một kiếm rơi xuống đất miệng phun ra máu tươi. Cảnh tượng từ đầu đến cuối đều hiện lên trong mắt hắn. Hắn cũng không yên tâm để A Âm ở lại Thiên Cung. Trước kia Cổ Tấn sẽ lấy tính mạng bảo vệ A Âm. Nhưng hôm nay Nguyên Khải Tấn Thần loại bỏ tiên cốt, tước tiên tịch, Nguyên Khải không còn tin tưởng A Âm, mới có thể hạ xuống trừng phạt này. Lúc trước Hồng Dịch bị ma khí nhập vào cơ thể, bị Sâm Vũ cưỡng ép đưa đi. Hắn bất đắc dĩ mới để A Âm một mình ở lại tiên giới. Hiện giờ hắn đã tấn thần, lại là yêu hoàng, có sức mạnh bảo vệ nàng. Bất kể như thế nào hắn nhất định phải đánh vào tiên giới, mang A Âm trở về. Tiếng bước chân ngoài điện vang lên, có chút gấp gáp. Hồng Dịch nhướng mày, xoay người trông thấy Sâm Vũ vẻ mặt nghiêm trọng đi tới. Có chuyện gì sao? Vừa rồi thị vệ bên ngoài Tam Trọng Thiên bắt lấy được hai tên tiên tộc. Phụ thân Sâm Vũ cùng hai huynh đệ tất cả đều chết trong tay tiên tộc. Hắn bây giờ đối với tiên tộc chỉ có oán hận. Ngay cả một cơn gió nhiễm tiên khí xuất hiện trước mặt hắn, sợ cũng sẽ lập tức xuất kích giao đấu. Tiên tộc là ai ở tiên giới? Người ở động nào phủ nào? Từ sau khi Sâm Hồng chết trong tay tiên tộc, bên ngoài Huyền Tinh Cung cùng Tam Trọng Thiên canh giữ nghiêm ngặt. Không ngờ còn có tiên tộc không biết sống chết dám xông vào. Bách Điểu Đảo, Sâm Vũ nói. Nghe thị vệ nói, là tiên nhân của Khổng Tước tộc. Hai con chim hôi hám không biết trời cao đất rộng nói ngươi hại chết vị hôn phu của công chúa bọn họ. Đến yêu giới tìm ngươi quyết đấu. Chắc là có chút ghét bỏ Bách Điểu Đảo không biết sống chết mà đến. Sâm Vũ nhắc đến hai người này, Hồng Dịch đều im lặng. Hồng Dịch cùng Yến Sảng có giao tình tốt, tất nhiên biết Bách Điểu Đảo Khổng Tước tộc là loại người gì. Nghe cũng chẳng muốn nghe. Nói, chẳng qua là bọn không biết sống chết, giam giữ là được, không cần để bụng. Sâm Vũ lắc đầu, ta không phải vì hai con khổng tước mà đến. Chỉ là thị vệ nghe được hai con chim hôi hám kia nói tiên giới Thiên Cung định ra người hành hình A Âm. Hắn dừng một chút, có chút lo lắng nói. Là hoa thù, bên cửa sổ, Hồng Dịch bỗng nhiên xoay người. Đáy mắt tối sầm lại. Cách chương.